Sông Đông êm đềm, chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miska rũ đầu xuống, từ từ bước lên ngưỡng cửa nhà mô khốp, anh vừa đi vừa đập đập cái roi ngựa lên ống ủng, vẻ mặt đăm chiêu trông hành lang có mấy cái yên xếp thành một đống sát cửa ngay dưới đất, xem ra có người vừa đến chưa được bao lâu. Trên một chiếc bàn đạp còn thấy một đám tuyết chưa tan vàng khè vì lẫn với phân ngựa, trên tuyết hẳn rõ lốt đế ủng của người cưỡi ngựa. Một vũng nước loáng nhoáng bên dưới chiếc bàn đạp. Miska đã nhìn thấy tất cả các thứ đó trong khi anh đi qua cái sân thượng bẩn thỉu. Mắt anh nhìn lướt qua dãy lan can chạm trổ sơn xanh đã mất vài con tiện, trên dải xương muối lởm sởm bám sát chân tường như đường viền tim tím. Anh nhìn rất nhanh cả mấy khung cửa sổ đổ mồ hôi bên trong, đùng đục như cái bong bóng bò. Nhưng tất cả những cái gì mà anh trông thấy đều không được ghi lâu trong ý thức của anh, đều trôi tuột đi lúc nào không biết, chập chờn như trong một giấc mộng. Lòng thương và lòng căm thù Grigory Milechov đang quyện lẫn với nhau trong trái tim đơn giản của Miska. Người đầy tớ gái lúc này đang bận nhóm cái bếp lò kiểu Hà Lan. Phòng bên có tiếng mấy anh chàng công an cười rất to. Kỳ quặc thật, chúng nó có gì mà phởn thế? Miska thoáng có một ý nghĩ bực bội trong khi bước qua. Anh đập thêm một roi cuối cùng xuống ủng, vẻ mặt khó chịu, rồi không gõ cửa bước ngay vào căn phòng trong góc. Kotliarov đang ngồi sau bàn giấy với chiếc áo bông mở phanh. Chiếc mũ lông đen hất lệch sang bên mon rất ngang tàng, nhưng khuôn mặt đẫm mồ hôi đầy vẻ mệt mỏi và ưu tư. Stockman ngồi bên cạnh trên bậu cửa sổ với cái áo ca. Bốt kỵ binh muôn thùa dài lượt thượt, anh đón Miska bằng một nụ cười rồi giơ tay ra hiệu mời Miska ngồi xuống bên cạnh. Thế nào, Miska ngồi xuống đây. Miska ngồi xuống, hai chân dang rộng, giọng nói bình tĩnh và tò mò của Stockman đã có tác dụng làm anh chàng tỉnh ra. Có một người đáng tin cậy nói với tôi rằng, tối hôm qua thằng Grigory Milechov đã về nhà, nhưng tôi còn chưa đến nhà nó. Về chuyện này cậu thấy nên làm thế nào? Stockman cuộn điếu thuốc chốc chốc lại hiêng hiếng nhìn Kotliarov chờ xem anh trả lời ra sao. Bắt nó nhốt xuống hầm hay như thế nào? Kotliarov hỏi giọng do dự, hai con mắt nháy lia lia. Cậu là chủ tịch ủy ban cách mạng của chúng mình, cậu liệu đấy? Stockman mỉm cười và chỉ nhún vai, không hiểu ý anh định nói gì. Anh biết cười một cách nhạo báng cay độc đến nỗi nó làm người ta đau không kém gì một ngọn roi. Cái cằm của Kotliarov đầm đìa mồ hôi. Anh rít răng trả lời kiên quyết, tôi là chủ tịch vì vậy tôi sẽ bắt cả thằng Griska lẫn thằng anh nó và giải đi Volzhenskaya. Bắt thằng anh của thằng Grigory Milechov thì vị tất đã được ích gì? Fomin đã là một ngọn núi cho nó dựa rồi. Cậu đã biết Fomin đã nói về nó những lời tốt đẹp như thế nào rồi đấy. Còn thằng Grigory thì phải bắt nó ngay hôm nay, ngay bây giờ. Ngày mai chúng ta sẽ giải nó lên Volzhenskaya, nhưng các tài liệu về nó thì ngay hôm nay phải cho một cậu công an cưỡi ngựa đưa thẳng cho đồng chí chánh án tòa án cách mạng. Có lẽ đến tối hãy nên bắt thằng Grigory, đồng chí Yosip Davidovich thấy thế nào? Stockman ho sặc lên một hồi, anh chờ hết cơn mới chùi râu và hỏi. Sao lại chờ đến tối? Đỡ điều ra tiếng vào. Chà, cậu có biết? Làm như thế là ngớ ngẩn hay không? Miska, cậu gọi ngay hai cậu nữa, lập tức bắt ngay thằng Griska. Giam riêng nó ra, hiểu chưa? Miska tụt trên bậu cửa sổ xuống, đi ra chỗ mấy anh chàng công an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Stockman lệt xệt lê đôi ủng má mòn vẹt cũ đến bạc phếch đi đi lại lại trong phòng. Rồi anh đứng lại trước cái bàn và hỏi, số vũ khí thu được lần cuối cùng cậu đã gửi đi chưa? Chưa, sao vậy, hôm qua chưa kịp gửi đi, sao vậy, hôm nay sẽ gửi đi. Stockman cau mặt nhưng anh lập tức dương cao hai hàng lông mày, hỏi rất nhanh. Hai anh em nhà Milechov đã nộp những gì? Kotliarov nheo mắt mỉm cười, cố nhớ lại, chúng nó nộp cái gì cũng có đôi, hai khẩu súng trường và hai khẩu nan gan. Nhưng đồng chí nghĩ thế nào, đã hết chưa? Chưa hết à, ái chà chà, còn có ai ngốc hơn đồng chí nữa không? Tôi cũng nghĩ như thế. Stockman mím chặt môi lại. Nếu ở cương vị cậu thì ngay khi bắt được nó tôi sẽ tổ chức một cuộc khám nhà nó thật cẩn thận. Nhân tiện cậu cũng nên báo cáo bộ tư lệnh, suy nghĩ thì cậu cũng có suy nghĩ đấy, nhưng ngoài ra còn phải hành động nữa mới được. Nửa giờ sau Miska trở về, anh chàng chạy xăm xăm qua sân thượng mở cửa đánh rầm, rồi đứng lại ở ngưỡng cửa, lấy lại hơi quát to. Mẹ nó chứ, xa, ba, ao, Stockman bước nhanh tới hỏi, hai con mắt trợn tròn một cách đáng sợ chiếc áo ca. Bốt dài lượt thượt quấn cả vào chân, tà áo loạt xoạt trên ủng. Không biết do cái giọng nói rất khẽ của Stockman hay vì một nguyên nhân nào khác mà Miska phát khùng gào lên. Này đồng chí đừng trợn mắt lên như thế. Đến đây Miska vặc một tiếng rất tục.